Ngạo Thế Đan Thần, chương 1210, Tà Xà, góc truyện audio.com, Trầm Tường đi một chuyến Huyền Hàn cổ vực tuy nhiên không có tiến vào đến rất nguy hiểm ở trong chỗ sâu, nhưng thu hoạch tương đối khá, hắn lấy được huyền băng chỉ sợ là rất nhiều thế lực lớn cố gắng nhiều năm tổng cộng có 3.700 khối, hắn hiện tại còn không vội mà mở ra. Hắn quay trở về Bắc Yêu Thành, lại dùng bộ kia dung mạo đi tới Thiên Yêu trong các tại đây những cái chấm kia bộ dạng tùy mị yêu tinh thập phần nhiệt tình tiếp đãi hắn, mà Lữ Thấm Liên vậy mà còn không có trở về. Trước khi hắn tiến về trước cái kia cung điện dưới mặt đất thời điểm, chợt nghe nói Lữ Thấm Liên bị một chút phiền toái sự tình quấn thân, hắn rất ngạc nhiên cái này là chuyện gì, có thể làm cho Lữ Thấm Liên cái này yêu sau đi lâu như vậy. Trầm Tường ở chỗ này là khách. Quý, hắn tìm đến Thiên Yêu các nữ trưởng quầy, là một cái thành thục mà rất có hàm xúc thú vị nữ yêu tinh. Đại tỷ của các ngươi đầu đến cùng đi nơi nào, tại sao lâu như thế còn không có trở về? Trầm Tường thế nhưng mà vội vã đi yêu vận động thiên bên trong bang. Giúp, Lữ Thấm Liên xem huyền băng, nàng đi xử lý sự tình rồi, nàng có lẽ cùng ngươi nhắc tới qua chúng ta yêu vận động thiên mỏ tinh thạch mạch bị người khác cưỡng chiếm rồi. Cái này nữ dương tù thập phần ôn nhu mà trả lời. Cái kia mạch khoáng ở địa phương nào ta đi tìm nàng, có lẽ ta có thể giúp đỡ một điểm bề bộn, thực lực của nàng mạnh như vậy rồi, đều đi xử lý lâu như vậy, những cái chấm kia chiếm trước các ngươi mạch khoáng ra hỏa, thực lực có lẽ không kém a, Trầm Tường nói ra. Ừm, đám người kia thực lực rất cường, đến bây giờ chúng ta cũng không biết bọn hắn đến lịch công tử, ta có thể nói cho ngươi biết, đại tỷ đầu các nàng hiện tại ở địa phương nào, ngươi có việc gấp mà nói, có thể đi tìm nàng. Tại đầy yêu tinh có xưng hô Lữ Thấm Liên vi vương, có cũng hô đại tỷ, tóm lại Lữ Thấm Liên tại yêu vận động thiên bên trong không có cái gì đại giá tử, cho dù đối ngoại người cũng giống như vậy, huống chi Lữ Thấm Liên tính cách cũng rất ôn hòa, cái kia tướng mạo thoạt nhìn cũng thập phần bình dị gần gũi, cho nên yêu vận động thiên yêu tinh cùng nàng ở chung rất khá, đại đa số dưới tình huống các nàng đều là tỷ muội tương xứng. Trầm Tường từ nơi này người trưởng quỹ đã được biết đến vị trí về sau, lập tức đuổi đi qua, hắn muốn đi hỏi một chút Lữ Thấm Liên phải chăng biết rõ cái kia băng đế sự tình, hơn nữa hắn cũng muốn đi xem, dám khiêu. Khích khiêu vận động thiên gia hỏa rốt cuộc là cái gì đến đầu, vậy mà có thể kéo ở Lữ Thấm Liên lâu như vậy. Cái kia mỏ tinh thạch mạch là tại yêu trong khu vực bất qua chỗ đó rất tới gần người vực thuộc về yêu vực khu vực biên giới, Trầm Tường bước vào yêu vực về sau, xuyên qua một mảng lớn ngọn núi bị băng tuyết bao trùm băng sơn về sau, liền trông thấy xa xa trên không xuất hiện một mảnh cuồn cuộn mà mây đen, chứng kiến cái này phiến mây đen, Trầm Tường đã biết rõ ở bên kia đang có người đang tiến hành đại chiến. Tuy nhiên là ở phía xa trông thấy, nhưng có thể đoán được chỗ đó tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt. Lữ Thấm Liên là yêu vận động thiên trưởng quản lấy, hơn nữa nàng đã đem thiên giới thượng diện đại bộ phận lực lượng di chuyển đến đế thiên đến, nàng tuy nhiên được gọi là yêu về. Sau, nhưng ở đế thiên thượng diện thêm nữa, người xưng hô nàng là độc vương, mà lúc này phương xa cái kia tràng kịch chiến căn bản không giống như là Lữ Thấm Liên tại chiến đấu, bởi vì nàng chỉ dùng độc đấy, sẽ rất ít tiến hành loại này chiến đấu kịch liệt cho nên Trầm Tường phi thường kinh ngạc, hơn nữa hắn đoán được cùng Lữ Thấm Liên chiến đấu chính là cái người kia có lẽ có thể khắc chế Lữ Thấm Liên độc, hơn nữa cùng Lữ Thấm Liên có đồng dạng thực lực, nếu không sẽ như thế. Tại đây đế thiên bên trong, vậy mà còn có thực lực có thể nhiều lần, so nghĩ. Mô phỏng, Lữ Thấm Liên tồn tại cái này lại để cho Trầm Tường trong nội tâm âm thầm lo lắng đứng dậy, hắn vốn cho là cái này đế thiên bên trong ngoại trừ Bạch Hồ cùng Lữ Thấm Liên bên ngoài, đã không có hắn thực lực của hắn rất cường đại. Người rồi, mà bây giờ lại đột nhiên toát ra một cái loại này cường đại gia hỏa đến, hơn nữa nhìn bộ dáng giống như nếu so với Lữ Thấm Liên lợi hại. Trước khi Trầm Tường tựu Thiên Yêu các trưởng quầy nói về cái kia đột nhiên toát ra đến chiếm trước yêu vận động thiên tinh thạch mạch khoáng người, đến lịch phi thường thần bí, nghĩ đến điểm này, Trầm Tường trong nội tâm càng là lo lắng rồi, nếu như là nghiêm chỉnh cái thế lực lời mà nói cái kia tương đương khó lường. Khó trách cái này cái thế lực dám chiếm trước yêu vận động thiên mỏ tinh thạch mạch, nguyên lai bọn hắn có một cái rất lợi hại cường giả chỗ dựa, hơn nữa bọn hắn hình như là cố ý chiếm trước, cố ý khiêu khích yêu vận động thiên đấy, chẳng lẽ vì chính là đem Lữ Thấm Liên dẫn xuất đến. Phía trước chuyện đến từng cơn rõ ràng tiếng đánh, nhau Trầm Tường đã trông thấy rất nhiều yêu vận động thiên kiều mị yêu tinh chính cầm binh khí cùng một đám khó có thể phân ra là nam hay là nữ gia hỏa chiến đấu, cùng yêu vận động thiên đám kia yêu tinh chiến đấu gia hỏa cũng là yêu, bất quá tướng mạo cực kỳ yêu mỹ, thân hình yểu điệu tóc dài xõa vai, sống mái khó phân biệt. Những cái thứ này trên người đều có xà hương vị, chẳng lẽ đều là xà yêu không thành, hơn nữa theo khí thức đến xem, giống như đều là cổ xưa dị chủng, nghe nói loại này xà có thể căn cứ tình huống đến lại để cho chính mình biến thành giống đực hoặc là giống cái, để cho mình bảo trì sinh sôi nảy nở, bảo trì huyết mạch chính thống. Long Tuyết Di có chút kinh dị nói, Trầm Tường mấy cái đạp bước tựu chạy vào chiến trong tràng, tay hóa trường đao thánh lực ngưng tụ, đi tới một gã chính tại chiến. Đấu xạ yêu sau lưng, đối với xạ yêu kia tác dụng chậm, như thiểm điện đánh xuống một kích cổ tay chặt. Trầm Tường sử dụng chấn ma thánh lực tăng thêm cái loại này xét đánh xu thế, một dưới đao đi, uy lực cường hãn, đem xạ yêu kia ít hầu chém nát, cùng lúc đó, cái kia cùng xạ yêu chiến đấu nữ yêu tinh cũng một kiếm đâm thủng xạ yêu lồng ngực. Liên tỷ đâu này, nàng là đang cùng một cái rất lợi hại gia hỏa chiến đấu sao? Trầm Tường vội vàng hỏi thăm cái kia nữ yêu tinh. Ân, đại tỷ đầu bị cái kia tà xà vương đã triền trụ, những điều này đều là tà xà yêu, bọn hắn đến từ tà xà núi, cũng không biết tại sao phải đột nhiên toát ra như vậy một cái thế lực đến, tóm lại những ngày này đến, mỗi cách 2-3 ngày, những cái thứ này đều đi khiêu khích chúng ta. Cái kia nữ yêu tinh nói ra, nàng nhận ra Trầm Tường, là thiên yêu. Các khách quý, hôm nay xuất thủ tương trợ, nàng tự nhiên hết sức cao hứng, hơn nữa cái này khách quý thực lực còn rất cường, một chiêu tựu giết chết một cái xà yêu. Tà xà yêu, các ngươi không phải đều hiểu được dụng độc sao? Như thế nào không cần độc đến đối phó bọn hắn? Trầm Tường đối với một cái theo bên cạnh công qua đến xà yêu ném ra một quyền, ba tiếng sét đánh nổ vang, phóng xuất ra tầng ba hàng ma kình lực lượng, cách không sẽ đem xà yêu đầu lâu đạp toái. Thấy cái kia nữ yêu tinh trong nội tâm kinh hãi không thôi, bởi vì Trầm Tường sử dụng chấn ma thánh lực cùng hàng ma kính lại để cho trong nội tâm nàng phi thường sợ hãi. Những cái thứ này không sợ độc cho dù là đại tỷ của chúng ta đầu dùng tới nàng lợi hại nhất độc liền những, này tiểu xà yêu đều không thể đánh té, chúng ta chỉ cần dùng bình thường phương. Pháp cùng những, này xà yêu chiến đấu, nữ yêu tinh vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng xem xa xa, nàng rất nhiều tỷ muội đều bị thương, nàng thập phần hy vọng thầm bay liệng có thể trợ giúp mặt khác yêu tinh. Trầm Tường hỏi thăm tinh tường kỹ càng tình huống về sau, lập tức trước đi trợ giúp những cái chấm kia lâm vào khổ chiến yêu tinh, những này nữ yêu tinh tuy nhiên bình thường đều là dụng độc nhưng ở không cần độc dưới tình huống, sức chiến đấu còn là phi thường cường hãn đấy, bất quá đối mặt những cái chấm kia tà dị xả yêu, các nàng cũng khó có thể chống đỡ, chỉ có thể đau khổ ngăn cản tận lực lại để cho chính mình không bị chém giết. Đột nhiên gia nhập chiến đấu Trầm Tường, lại để cho những cái chấm kia xạ yêu phẫn nộ, bởi vì Trầm Tường trên cơ bản một chiêu tiêu diệt một cái, hắn sử dụng hàng ma kính, đúng là những này xà. Yêu phi thường e ngại lực lượng, không chỉ có thể nhẹ nhõm bài trừ trong cơ thể của bọn họ cái chủng loại kia tà dị lực lượng, loại này có đối kháng yêu ma thần kỳ lực lượng, còn có thể đối với bọn họ tạo thành rất cực lớn bị thương, nếu như hơn nữa chấn ma thánh lực cùng với cái kia chấn ma thánh ấn, chấn. Chữ áo nghĩa, Trầm Tường một trường có thể đập chết một người xạ yêu. Nguyên bản lập tức có thể ngăn chặn yêu vận động thiên nữ yêu tinh, sau đó lại đuổi tận giết hoặc là bắt sống một ít mang về, nhưng không nghĩ đến lại đột nhiên toát ra Trầm Tường loại này tên biến thái, lại để cho bọn này xả yêu kế hoạch toàn bộ quấy dày. Từng đạo thanh thúy tiếng sét đánh liên tiếp vang lên, những cái chấm kia xả yêu cũng nguyên một đám ít, lúc này nữ yêu tinh khí thế cũng lớn mạnh đứng dậy, hơn nữa các nàng số. Lượng khá nhiều tình thế rất nhanh tựu thay đổi qua đến, trở nên đám kia xả yêu bị nữ yêu tinh nhóm, đám bọn họ gắt gao áp chế. Đừng nhìn những, này nữ yêu tinh nguyên một đám nũng nịu đấy, nhưng là sát phạt đứng dậy, không có là tốt quá chậm trường kiếm bay múa, huyết hoa văng khắp nơi, những cái chấm kia xả yêu phần còn lại của chân tay đã bị cụt đầy đất đều là. Rất nhanh, bọn này tiểu xả yêu tựu toàn bộ bị diệt mà ở cách đó không xa tựu là thực lực so sánh mạnh xả yêu cùng nữ yêu tinh tại chiến đấu chỉ. Cái, có mấy người mà thôi, những cái chấm kia xả yêu biết rõ bọn hắn mang đến tiểu xả yêu bị diệt trong nội tâm tức giận, lập tức gọi đến một cái thực lực đại khái vượt qua niết bàn tám cướp cường tráng xả yêu. Xả yêu kia cùng trước khi những cái chấm kia yêu thẩm mỹ xả yêu bất đồng, cái này xả yêu có. Rất tươi sáng rõ nét nam tính đặc thù, thân thể khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khoác lên cứng ngắc áo giáp màu đen, cầm trong tay màu đen cự đao thập phần dã man chạy như điên qua đến, đem mặt đất những cái chấm kia xả yêu thi thể dẫm đạp thành một mảnh thịt nát. Trầm Tường đứng ở đó bày xin sợ hãi nữ yêu tinh phía trước, trầm giọng nói, thằng này giao cho ta, các ngươi tận lực tìm một cái địa phương an toàn ẩn núp đứng dậy, các ngươi an toàn lời mà nói, đại tỷ của các ngươi đầu có thể càng thêm an tâm chiến đấu. Lữ Thấm Liên cùng những, này nữ yêu tinh tình cùng tỉ muội, lúc này nàng khẳng định lòng nóng như lửa đốt bởi vì bọn nàng là lần đầu gặp được loại này không sợ kịch độc gia hỏa. Cách chương.